Chương 280, tạo hóa kim liên. Những trận thạch dùng làm tài liệu kia đều quá mức kiên cố, muốn hủy hoại cũng không dễ dàng. Cổ Mặc lắc đầu nói ra, vừa rồi hắn cũng đã thử qua, nhưng không có thành công. Có thể phát hiện tung tích những người mở ra truyền tống trận kia không? Tần Phàm lại hỏi, ở trong 10 dặm không có phát hiện, khả năng đã đi xa. Cổ Mặc dùng linh hồn chi lực cảm ứng một hồi, lắc đầu nói ra, hy vọng mục tiêu không phải nhất trí a. Tần Phàm nhíu mày nói ra, sau đó bắt đầu dọc theo cảm giác của mình đi tìm ma chủng. Ha ha, tiểu tử ngươi cũng không cần khẩn trương như vậy, người biết rõ ma chủng này tồn tại vốn không nhiều, chớ nói chi là có thể xác định vị trí cụ thể của ma chủng. Ngươi tuy dựa vào cảm ứng ở giữa ma chủng, nhưng muốn phát hiện ma chủng còn không dễ dàng, huống chi là những người khác. Cổ Mặt trấn an Tần Phàm nói, chỉ hy vọng như thế. Tần Phàm nhếch miệng, ma chủng này là quan hệ đến hắn có thể trong ngắn hạn tăng lên tới cảnh giới linh vũ sư, cũng quan hệ đến gia tộc có thể thăng phẩm thành công hay không, cái này để cho hắn như thế nào không khẩn trương. Kim Nhãn Tử Vân báo, khi Tần Phàm đi một thời gian ngắn, chợt phát hiện phía trước xuất hiện một con báo toàn thân màu tím, cao hơn 2 mét, dài hơn 4 mét, thân thể kiện tráng, tứ chi phát triển, con ngươi kim sắc tựa hồ có hắc sắc hỏa diễm, thập phần quỷ dị, đây là lục cấp sơ giai yêu thú, am hiểu tốc độ, nanh vuốt vô cùng sắc bén. Rất nhanh trong đầu Tần Phàm xuất hiện tin tức tương quan, hắn đánh giá thực lực hắn bây giờ, muốn đối phó nó là cố hết sức, tuy khí lực cùng tốc độ của hắn đều cao hơn cùng cảnh giới rất nhiều, nhưng dù sao hắn vẫn chỉ là một tiên thiên võ sư mà thôi, lục cấp yêu thú này là có thực lực tương đương với linh vũ sư, thằng này không dễ đối phó, ta vẫn là trước tìm được ma chủng kia rồi nói sau. Trước lách qua nó, không nên dây dưa cùng nó, trong nội tâm Tần Phàm thầm nghĩ, sau đó dưới chân đạp mạnh trên mặt đất, bắn người mà ra. Nhưng mà rất nhanh Tần Phàm liền phát hiện mình nghĩ lầm rồi, Kim Nhãn Tử Vân báo này vốn am hiểu tốc độ, hơn nữa phản ứng cực kỳ nhanh nhẹn, nó cơ hồ vừa phát hiện Tần Phàm liền đánh tới. THOC, Tần Phàm phát hiện trên cánh tay phải của mình xuất hiện một vết máu thật sâu, móng vuốt đủ sắc bén đấy. Tần Phàm là thi triển trạng thái cánh tay kỳ lân, nhưng mà bị móng vuốt của Kim Nhãn Tử Vân báo làm bị thương, hơn nữa thiếu chút nữa ngay cả lân phiến cũng bị cào rớt. Cút ngay cho ta, yêu thú kia một kích đắc thủ, lập tức muốn đánh giết tới. Tần Phàm anh ra một quyền, hư ảnh trâu điên cực lớn lập tức đánh tới Kim Nhãn Tử Vân báo, thằng này còn biết tránh nặng tìm nhẹ, rất nhanh. Tần Phàm lại kinh ngạc lên, Kim Nhãn Tử Vân báo này vậy mà hiểu được tránh đi ám kình tam trọng mang ngưu sông, chỉ có đệ nhất trọng rơi vào trên người của nó, còn lại hai trọng bị nó dùng động tác cực kỳ khó khăn tránh được, cho nên tổn thương đối với nó cũng không phải rất lớn, muốn giết chết nó thật sự là phải phí rất lớn công phu. Bồng, nhưng vào lúc này, một đạo hắc sắc hỏa diễm đột nhiên đánh tới Kim Nhãn Tử Vân báo, lập tức liền bắt đầu thiêu đốt, đột nhiên xuất hiện hắc hỏa, tràn đầy khí tức hủy diệt, để cho Kim Nhãn Tử Vân báo nhịn không được lăn qua lăn lại trên mặt đất, nhưng hỏa diễm lại càng ngày càng thịnh, Kim Nhãn Tử Vân báo thống khổ gào thét, dần dần mất đi sinh cơ, nhanh lên đi, phát hiện tung tích những người kia phía trước, tự hồ bản võ thánh nghe được bọn hắn nói phát hiện bảo vật gì rồi, không biết có phải là chỉ ma chủng hay không. Ngươi nhanh đi xem bọn hắn đến tột cùng là tới nơi này làm gì. Lúc này thanh âm của Cổ Mặt truyền đến, vừa rồi là hắn trực tiếp xuất thủ. Tần Phàm nghe được hai chữ ma chủng, vẫn là nhịn không được khẩn trương, dưới chân dùng sức đạp mặt đất một cái, nhảy đến trên một cây đại thụ, sau đó chạy về phương hướng Cổ Mặt chỉ thị. Cái gì? Dĩ nhiên là tạo hóa kim liên. Những người kia vậy mà phát hiện tạo hóa kim liên, càng ngày càng tới gần những người phía trước kia. Cổ Mặt nghe xong một hồi, bỗng nhiên kinh ngạc nói, tạo hóa kim liên. Cái kia là vật gì? Ngũ giác của Tần Phàm trải qua ma chủng cải tạo cũng trở nên rất nhạy cảm, bắt đầu ngầm trộn nghe ra thanh âm phía trước truyền đến. Bất quá hắn nghe được đây không phải là ma chủng, không khỏi thở dài một hơi. Tạo hóa kim liên này nghe nói trăm năm mới mở một lần, bên trong kim liên có tạo hóa liên chủng, được thiên địa tạo hóa, ăn một hạt có thể gia tăng trăm năm tuổi thọ. Ta từng nghe qua đã có hai võ thánh bởi vì tranh đoạt một hạt tạo hóa liên chủng mà đánh tới đầu rơi máu chảy. Cái giá trị này có thể nghĩ, Cổ Mặt hơi có chút kích động giải thích nói. Tuy tác dụng cụ thể bản võ thánh cũng không phải rất rõ ràng, nhưng có thể khẳng định đây tuyệt đối là bảo vật trong thiên địa hiếm có cơ hội nhất định phải cướp đến tay. Vậy đối với phương có bao nhiêu người, thực lực gì? Tần Phàm trầm ngâm một hồi hỏi, ăn một hạt có thể tăng trăm năm tuổi thọ, riêng là cái công dụng này đã đủ nghịch thiên, đủ để cho lòng hắn kích động. Phía dưới là một hồ nước cực lớn, tạo hóa kim liên kia đang ở trung tâm hồ nước, mà bọn hắn tổng cộng có 6 người, toàn bộ đều là linh vũ sư, bây giờ còn đang ở bên cạnh bờ, hẳn là chờ kim liên kia nở rộ. Cổ Mặc dùng linh hồn lực cảm ứng một hồi nói, đi trước nhìn xem. Tần Phàm nhẹ gật đầu, từ một thân cây nhảy đến một thân cây khác, tốc độ cũng nhanh hơn một ít, là phía trước rồi, cẩn thận một ít, không nên bị phát hiện. Một lát sau, Cổ Mặc chỉ vào một phương hướng nói ra, đề phòng cũng xâm nghiêm đấy. Tần Phàm đứng trên một cây đại thụ, thu liễm khí tức bản thân, nấp đằng sau một thân cây cực lớn, xa xa nhìn lại hồ nước. Nhãn lực của hắn vô cùng tốt, tuy cách mấy trăm mét, nhưng vẫn có thể rõ ràng chứng kiến trung tâm hồ nước có một đóa liên hoa kim sắc cao khoảng chừng nửa tầng lầu, nổi trên mặt nước, nhưng lúc này cánh hoa đều khép lại, hẳn là còn chưa tới thời điểm nở rộ, cho nên những người kia chỉ có thể đề phòng bên cạnh bờ. Chật chật, quả nhiên là thứ này, quá thần kỳ, liên hoa lại có thể lớn như vậy, Cổ Mặc cũng không khỏi âm thầm sợ hãi thán phục. Nghe nói thời điểm tạo hóa kim liên này nở rộ sẽ phát ra kim quang bốn sắc, nhìn kim liên này phát ra kim quang mà xem, cách nở rộ hẳn là không bao lâu nữa, nhưng mà thứ này phải sử dụng như thế nào, có thể thu vào trữ vật giới chỉ không? Tần Phàm nghi hoặc hỏi thăm, liên hoa lớn như thế, cũng chỉ có ở nơi linh khí cực kỳ dồi dào này mới có thể sinh trưởng, ở kiếp trước hắn là chưa từng nghe nói qua. Chương 281 Bí địa trong núi 1. Nghe nói cánh hoa và lá của tạo hóa kim liên này đều vô cùng cứng rắn, coi như là võ thánh đích thân đến cũng không cách nào phá hư, muốn thu vào trữ vật giới chỉ là không có khả năng, ngươi xem chuẩn thời cơ, trực tiếp lấy tạo hóa liên chủng, có thể cướp được vài hạt là tốt lắm rồi, Cổ Mặc nói ra. Tần Phàm nhẹ gật đầu, trong nội tâm cũng có chút hưng phấn lên. Một hạt sen là 100 năm tuổi thọ, hơn nữa đối với hắn là luyện dược sư mà nói, khẳng định sẽ có những công dụng khác, đáng giá liều mạng. Ồ, nhưng vào lúc này, hắn lại đột nhiên cảm thấy viên ma chủng thứ ba lần nữa truyền đến cảm ứng vô cùng mãnh liệt. Chẳng lẽ trùng hợp như vậy, viên ma chủng thứ ba cũng ở phụ cận nơi đây? Tần Phàm nhướng mày, sau đó ánh mắt nhạy cảm của hắn bắt đầu xem xét bốn phía, rất nhanh ở một sơn thể phụ cận, phát hiện một huyệt động ẩn nấp. Huyệt động này cũng không phải rất lớn, hơn nữa dây leo quấn quanh, cùng sơn thể chung quanh một sắc, lộ ra thập phần ẩn nấp, nếu như không phải hắn dựa vào cảm ứng, cũng rất khó phát hiện. Tần Phàm nhìn huyệt động kia, càng rõ ràng cảm giác được bên trong truyền đến cảm ứng mãnh liệt. Lúc trước phát hiện viên ma chủng thứ nhất là giấu ở dưới mặt đất, chẳng lẽ viên ma chủng thứ ba này cũng giống như vậy? Trong nội tâm Tần Phàm thầm nghĩ, hắn biết rõ ma chủng này hoàn toàn chính xác không có khả năng hiện ra ở địa phương dễ làm người khác chú ý. Tiểu tử, thế nào? Lúc này Cổ Mặc cũng phát hiện Tần Phàm khác thường, vì vậy hỏi, ta tự hồ phát hiện tung tích của viên ma chủng thứ ba. Tần Phàm trầm giọng nói, lúc này có hai lựa chọn bày ở trước mặt của hắn, một cái là trước đi tìm ma chủng, thứ hai là trước đợi tạo hóa kim liên nở rộ. Đã như vậy, vẫn là trước đi tìm được ma chủng kia. Theo bản võ thánh đoán chừng, tạo hóa kim liên này còn phải đợi một thời gian ngắn nữa mới có thể nở rộ. Nếu như ngươi có thể tìm được viên ma chủng thứ ba, thời điểm cướp đoạt tạo hóa liên chủng cũng có thể có nắm chắc nhiều hơn. Cổ Mặc trầm ngâm một hồi nói ra, ta cũng nghĩ như vậy. Tần Phàm nhẹ gật đầu, đối diện tất cả đều là linh vũ sư, coi như mình lấy được tạo hóa kim liên, muốn rời khỏi cũng không dễ dàng. Hắn chỉ là một tiên thiên võ sư, vẫn là quá yếu, chỉ có thể dựa vào Cổ Mặc. Nhưng nếu như đối diện có người tinh thông tinh thần công kích, Cổ Mặc cũng khó có thể phát huy thực lực, lại có người trấn yêu thành tùy thời có khả năng chạy đến, cho nên, hết thảy tốt nhất vẫn là dựa vào chính mình. Nghĩ đến tận đây, Tần Phàm lặng yên nhảy đến trên một thân cây khác, chậm rãi tới gần huyệt động che giấu, đứng ở trước huyệt động, hắn hít sâu một hơi, sau đó cẩn thận chui vào, gặp được cái gì, hết thảy còn là không biết. Tiến vào huyệt động che giấu kia, ma chủng truyền đến khí tức càng thêm mãnh liệt, Tần Phàm cảm giác được thủy nguyên ma chủng trong cơ thể cùng hỏa nguyên ma chủng vào lúc này cũng bắt đầu phát ra một loại chấn động nguyên thủy, lấy Dạ Minh Châu ra, trong thông đạo lập tức trở nên sáng lên. Sau đó Tần Phàm liền phát hiện huyệt động này tuy hơi chật vật, nhưng đường đi không quá gập ghềnh khúc chiết, hai bên đều là thạch bích bóng loáng, trên thạch bích thường cách một đoạn sẽ có một ít ký hiệu điêu khắc cổ quái, thoạt nhìn hoàn toàn không cách nào minh bạch ý nghĩa trong đó, nhưng như vậy ngược lại làm nơi này nhiều thêm vài phần cảm giác thần bí. Chính là chỗ này, Tần Phàm đè ép phản ứng mãnh liệt dị thường xuống, hít sâu điều chỉnh trạng thái bản thân, lúc này mới tiếp tục đi đến bên trong, kế tiếp đến tột cùng sẽ gặp được cái gì, hắn cũng không biết. Hắn phải để cho mình tùy thời ở trạng thái tốt nhất, mới có thể ứng đối các loại sự kiện đột phát. Xem ra đây là đường đi thông vào lòng ngọn núi này. Nhìn bên trong, Tần Phàm trầm ngâm nói, hắn vừa mới lúc tiến vào đã quan sát qua, Ngọn núi này thập phần cao lớn, cao vút trong mây, ở chân núi thậm chí nhìn không tới đỉnh núi, mà hang động này lại cách mặt đất hơn 100 trượng. Cái thông đạo này một mực đi thông lòng núi, giống như là một đường hầm, thần bí tĩnh mịch, không biết đường như vậy đến tột cùng sẽ dài bao nhiêu, cũng không biết cuối đường sẽ là cái gì. Giờ khắc này, Tần Phàm rất có một cảm giác dò xét di tích cổ. Lão đầu, ngươi có thể cảm giác được trong này có đồ vật gì đó không? Có khí tức tánh mạng gì không? Tần Phàm đi ước chừng một khắc chung, lại phát hiện thạch bích hai bên thông đạo này y nguyên không có thay đổi gì, đều là bóng loáng cùng ngẫu nhiên có thể chứng kiến ký hiệu cổ quái. Cái này để cho hắn có một ảo giác dậm chân tại chỗ. Linh hồn chi lực của ta giống như bị cái gì đó cách trở, không có cách nào cảm giác được tình hình bên trong. Cổ mặt lắc đầu nói ra, bất quá ta ngược lại là cảm giác được bên trong so với nơi đây sẽ càng thêm rộng lớn cùng trống trải. Trong này có cái gì nhỉ? Tần Phàm nhíu mày, nhưng lại cảm giác được ma chủng truyền đến cảm ứng càng ngày càng mãnh liệt. Huyết dịch toàn thân hắn vào lúc này cũng tựa hồ bị hấp dẫn, để cho hắn không khỏi nhiệt huyết quay cuồng. Ồ! Phía trước giống như có chút ánh sáng, vòng qua một chỗ ngoặt, Tần Phàm chợt thấy phía trước tựa hồ truyền đến một ít hào quang. Hắn thu hồi Dạ Minh Châu, phát hiện thật là có ánh sáng truyền đến, bất quá tựa hồ cũng không phải rất sáng, như là hào quang do Dạ Minh Châu phát ra. Cái thông đạo này rất nhanh sẽ đến cuối cùng rồi. Tần Phàm nhịn xuống rung động trong lòng, cẩn thận đi về phía trước. Chẳng biết tại sao, vào lúc này hắn tựa hồ ẩn ẩn cảm thấy một cổ uy nhàn nhạt áp bóng người. Đi tới một đoạn, hai mắt Tần Phàm đột nhiên ngưng tụ. Vào lúc này hắn chứng kiến một góc cua ở thông đạo phía trước xuất hiện hai bóng dáng, tựa hồ là tay cầm trường đao đứng ở góc cua mai phục mình. Sao bản võ thánh không có cảm ứng được có khí tức sinh mạng nhỉ? Cổ mặt có chút nghi hoặc nói, hơn nữa một chút hô hấp cùng tiếng tim đập cũng không có. Oanh! Cổ mặt lời còn chưa dứt, Tần Phàm liền oanh ra một quyền về phía trước, một hư ảnh trâu điên thành hình trên không trung, đánh tới bóng người kia, tiếng vang cực lớn chấn động trong thông đạo, còn phá vỡ vách tường một góc nhỏ, bành, sau đó là thanh âm vật cứng ngã xuống đất truyền đến, ha ha, tiểu tử ngươi làm bản võ thánh cười chết mất. Sau một khắc, tiếng cười của cổ mặt lọt vào trong tai, Tần Phàm nhìn bóng người ngã xuống đất kia, lại phát hiện đây chẳng qua là một tượng nặng cao hơn 2 mét. Cái điêu khắc này tựa hồ là một sĩ binh, người mặc trọng giáp, tay cầm trường đao, điêu khắc rất sinh động, thoạt nhìn thật là như một đao thủ đang mai phục, làm mình sợ bóng sợ gió một hồi, Tần Phàm cũng không khỏi mặt lộ xấu hổ. Tiếp tục đi tới, Tần Phàm liền phát hiện lối đi cuối cùng kia dần dần khoáng đạt, sau đó hắn ở địa phương tượng nặng ngã xuống đất kia, nhìn thấy hai đại môn kim sắc đóng thật chặt. Chương 282, Bí địa trong núi. 2. Cái này là địa phương nào? Chẳng lẽ ma chủng đang ở bên trong? Tần Phàm ngẩng đầu nhìn đại môn kim sắc to lớn kia, thượng diện kim lóng lánh, lộ ra tôn quý bất phàm, mặt ngoài còn có một chút phù điêu cổ quái, nhưng mà không cách nào phân biệt là có ý gì. Thoạt nhìn có điểm giống cung điện, bất quá ta đoán hẳn là lăng mộ của một đại nhân vật nào đó. Lúc này cổ mặt cũng quan sát thoáng một phát, sau đó nói, mở không ra, chỉ có thể thử dùng bạo lực quanh mở nó. Tần Phàm dùng sức đẩy đại môn kia, nhưng lại cảm giác không chút sức mẻ. Tam trọng mang ngưu xong, Tần Phàm quát khẽ một tiếng, hư ảnh trâu điên cực lớn đánh tới đại môn kim sắc, ầm ầm, tro bụi rơi xuống, nhưng đại môn lại không có một điểm tổn hại, thậm chí ngay cả buông lỏng cũng không có. Cái này, Tần Phàm giật mình, vừa rồi hắn cơ hồ dùng hết toàn lực, nhưng cái đại môn này vậy mà không có phản ứng chút nào, lại đến, lại giằng co mấy lần, nhưng vẫn không có bất cứ hiệu quả nào, để cho bản võ thánh đến thử xem. Lúc này cổ mặt nói, bành, một đạo hắc hỏa lao tới đại môn, thậm chí ngay cả hắc ấn cũng không có lưu lại. Cổ mặt cũng không khỏi trừng tròng mắt, có chút không dám tin, tuy uy lực hắc hỏa này còn không có khôi phục đến đỉnh phong, nhưng hôm nay ngay cả lục cấp yêu thú cũng có thể đốt thành tro bụi, nhưng đối với cái đại môn này vậy mà không có bất kỳ tác dụng. Cuối cùng là cái địa phương quỷ gì, ngay cả cửa cũng khó đối phó như vậy. Tần Phàm không khỏi mắng, ma chủng này rõ ràng rất có thể đang ở bên trong, nhưng mà không cách nào mở cửa được, cái này để cho hắn không khỏi có chút ủ rũ ngồi ở trước cửa. Những phù điêu này hình như là cửu cung đồ, mà thời điểm Tần Phàm ngồi xuống, lơ đãng ngẩng đầu lên, đột nhiên trong nội tâm khẽ động, phát hiện những phù điêu kỳ lạ kim sắc trên đại môn tựa hồ có chút quen mắt. Theo sách cổ ghi lại, thời điểm Đại Vũ trị thủy, nhánh sông Lạc Thủy ở bên trong Hoàng Hà, có một ngày đột nhiên hiện ra một con hắc quy. Lúc ấy, Đại Vũ cùng binh sĩ trị thủy đang ở bờ sông xem xét tình hình Lạc Hà Giang, thương nghị đại kế thống trị Hoàng Hà, thấy hắc quy hành tẩu trên mặt nước, bơi qua bơi lại, thân hình nó khổng lồ, giáp bối bình tròn, lại gần cẩn thận quan sát, phát hiện trên giáp có ghi 9 điểm đồ án. Đại Vũ cho các binh sĩ ghi lại bố cục đồ án, mang về nghiên cứu, cái này là cửu cung đồ nguyên thủy nhất, mà Đại Vũ nghiên cứu phát hiện, 9 loại hoa điểm số này đúng lúc vừa đến cửu tinh cửu nguyệt, tất cả vị trí xếp đặt cũng cực kỳ tinh xảo, tung hoành 6 tuyến, cùng hai đường chéo bên trên đều đúng 15, đã cân đối đối xứng, lại thâm sâu ảo diệu, lại chẳng lẽ đếm được giao thoa biến hóa giống như có một loại vận động xoay tròn. Đại Vũ đã bị dẫn dắt, hắn tham chiếu rất nhiều vị đại năng, hơn nữa chính mình cũng đầu nhập nghiên cứu. Đại Vũ trị thủy dùng cửu cung mà tính, áp dụng đến thiết thực đo đạc, khí tượng, địa lý cùng giao thông vận chuyển, do đó thống trị Hoàng Hà, lấy được đại thành công, được mọi người hai bờ sông Hoàng Hà ủng hộ, bởi vì Hắc Quy là phát hiện ở trong nhánh sông Hoàng Hà Lạc Thủy, mà nội dung trong đồ án này cực kỳ thâm ảo, nên cổ nhân xưng đây là Lạc Thư. Cửu cung đồ này từ trước thần bí, có rất nhiều khó hiểu chi mê, mặc dù là hai thế giới bất đồng, nhưng có khả năng hai cửu cung đồ này là cộng đồng hay không? Trong đầu Tần Phàm xuất hiện giới thiệu về cửu cung đồ, trong nội tâm cẩn thận so sánh, vì vậy hắn lần nữa đứng lên, ở trên đại môn đo đếm, sau đó thử đẩy chút ít phù điêu bên trên đại môn kia. Động, Tần Phàm không khỏi vui vẻ, hắn lại cẩn thận quan sát phù điêu trên đại môn kim sắc này, phát hiện những phù điêu này đúng là cửu cung đồ nguyên thủy nhất mà lúc trước Đại Vũ vẽ ra, vốn là do 9 chủng hoa điểm tạo thành, hai chủng hoa điểm cấu thành một tổ, bố cục đông tây nam bắc trung, hài hòa thống nhất, tứ phương đối xứng, nhưng hôm nay 9 chủng hoa điểm trên bức phù điêu này đã bị đánh loạn rồi. Tiểu tử, ngươi có phát hiện gì rồi hả? Lúc này Cổ Mặc không khỏi hiếu kỳ hỏi. Đồ án trên phù điêu này ta tựa hồ xem qua, chờ ta thử một chút, trái tiến 5, phải nhập 3, lại 4 khai mở 9, thông 7 phá 6. Tần Phàm căn cứ ghi lại trong sách xưa đối với cửu cung đồ, vì vậy liền di chuyển các phù điêu hoa điểm. Tốt rồi, Tần Phàm đẩy đi một cái hoa điểm cuối cùng, một bức cửu cung đồ nguyên vẹn huyền diệu liền hiện ra ở trên đại môn kim sắc. Ông, mà trong nháy mắt Tần Phàm hoàn thành cửu cung đồ, một tiếng chấn động kỳ dị truyền đến. Tiếp theo mặt ngoài cửu cung đồ bỗng nhiên hiện ra một quang ảnh cự đại uy vũ. Cái quang ảnh kia là một tướng quân uy vũ, hình dạng uy nghiêm, người mặc khôi giáp hoàng kim lóng lánh, cầm trong tay một thanh đại quang đao gần 3 mét. Chỉ là một hình ảnh liền làm cho người ta cảm giác được có một cổ uy áp cường đại đập vào mặt. Nháy mắt sau đó, trong lòng Tần Phàm không khỏi cả kinh, hắn thấy hình ảnh kim giáp tướng quân kia đột nhiên giơ đại quang đao trong tay lên, hướng về mình bổ tới, nhưng hết lần này tới lần khác thân thể của hắn vào lúc này lại chẳng biết tại sao mất đi năng lực hành động. Khanh, Tần Phàm tự hồ cảm giác được một cổ khí lực cường hoành vọt tới đỉnh đầu của mình, giống như thật sự có một thanh bảo đao vô cùng sắc bén treo ở trên trán. Boang, rất nhanh ánh đao kia liền trực tiếp rơi xuống trên đầu Tần Phàm. Đao khí lạnh lung thông qua trán nhảy vào trong thức hải của hắn. A, Tần Phàm phát ra một tiếng kêu sợ hãi, tâm bình tĩnh lịch lãm rèn luyện đã lâu ở một sát na này trở nên yếu ớt không chịu nổi, cảm giác tới gần tử vong trong nháy mắt này để cho hắn không khỏi mồ hôi lạnh đầm đìa. Sau đó cả người Tần Phàm bắt đầu lâm vào bên trong một loại hỗn độn, thật giống như đã mất đi chính mình, hắn chỉ cảm thấy trong ý thức hải có một đạo ánh đao, từ nó ra, hắn rốt cuộc nhìn không tới vật gì đó khác. Ngũ giác cũng tùy theo đánh mất. Tần Phàm cứ như vậy đứng ở bên ngoài đại môn kim sắc, hắn còn không có biết mình đến tột cùng nhìn thấy đồ vật gì, cả người đã mất đi tri giác. Lúc này nếu có người trông thấy hắn, nhất định sẽ phát hiện hắn đang chậm rãi mất đi sinh cơ, thật giống như một đóa tiên diễm chậm rãi héo rũ. Oanh, không biết đã qua bao lâu, hai mắt Tần Phàm rốt cục khôi phục một điểm thần thái, giống như là cỏ cây đã chết héo một lần nữa nảy mầm, ngũ giác cũng chậm rãi về tới trên người của hắn. Hắn rốt cục từ trong hỗn độn dãy dụa đi ra, ý thức hải cũng chậm chậm khôi phục thanh minh. Tần Phàm thử giật giật ngón tay của mình, một cảm giác giống như sau khi bị lôi điện bổ trúng, Tần Phàm run lẩy bẩy. Lại qua một hồi lâu, hắn rốt cục mới cầm nắm đấm của mình, cảm giác lực lượng thoáng cái về tới trên người. Chương 283, Đao Vương Mộ. 1. A, Tần Phàm không khỏi phát ra một tiếng gầm nhẹ, vang vọng cả thông đạo, ngay vừa rồi. Hắn cảm giác mình giống như đã chết lần thứ nhất, bây giờ là sống lại một lần nữa đã có tư tưởng, một lần nữa đã có lực lượng hành động, mà nhìn lại đại môn kim sắc kia, hình ảnh kim giáp tướng quân hóa thành vô số quan điểm kim sắc tiêu tán bốn phía, nháy mắt sau đó, đại môn kim sắc cực lớn kia tầm ầm mở ra, kim sắc đại môn phát ra hào quang có chút chướng mắt, để cho Tần Phàm nhịn không được nghiêng đầu đi, mà lúc quay đầu nhìn lại cánh cửa, lại để cho hắn không khỏi kinh ngạc mở to hai mắt lần nữa, ngây người tại nguyên chỗ, thật lâu không dám tiến lên trước nửa bước. Ở trong đại môn kim sắc là một không gian thật lớn, hiện ra trước mặt Tần Phàm chính là một pho tượng cao lớn khoảng chừng hơn 30 trượng. Còn nguyên nhân chân chính để cho hắn ngây người tại chỗ là pho tượng cao lớn kia chính là vàng rồng chế tạo, kim quang lóng lánh, dung mạo cùng trọng giáp trên người hắn, còn có đại quang đao trong tay, vậy mà giống như đúc cùng hình ảnh xuất hiện trên đại môn vừa rồi kia. Lúc này pho tượng kia khí thế bất phàm, uy phong lẫm lẫm, uy áp nhàn nhạt kia giống như là tồn tại chân thật, làm cho người ta thiếu chút nữa thở không nổi, bởi vì vừa rồi hình ảnh kia để cho Tần Phàm thiếu chút nữa linh hồn tiêu tán, tâm bình tĩnh cũng bị đánh vỡ tạm thời. Hôm nay hắn vẫn là lòng còn sợ hãi, trông thấy pho tượng thần bí này, trong nội tâm cũng có ám ảnh, cho nên trong khoảng thời gian ngắn ngây người tại nguyên chỗ, không dám đi thẳng về phía trước. Tiểu tử, vừa rồi ngươi đến tột cùng làm sao vậy? Trông thấy bộ dạng Tần Phàm chút không đúng, lúc này cổ mặt không mở miệng hỏi. Bởi vì vừa rồi hắn ẩn thân ở trong dược đỉnh giới chỉ, cho nên chỉ chứng kiến trên đại môn kim sắc kia lóe lên kim quang, nhưng lại không biết linh hồn của Tần Phàm thiếu chút bị hình ảnh kim sắc kia đánh tan. Nghe thấy thanh âm của cổ mặt vang lên bên tai, Tần Phàm hơi chút khôi phục một điểm bình tĩnh, hắn hít sâu một hơi, lúc này mới chậm rãi nói, thời điểm ta mở ra đại môn, hình như bức tượng kia xuyên thấu qua đại môn trực tiếp công kích đến linh hồn của ta, vừa rồi cả người ta không có tri giác, nếu như không phải tinh thần thức hải của ta trải qua trấn yêu thành trở nên càng thêm ngưng thực, vừa rồi ta có khả năng mất mạng. Tóm lại vừa rồi ta xem như từ quỷ môn quan trở về, cho nên ta cảm thấy pho tượng kia rất có vấn đề. Cổ mặt nghe thấy Tần Phàm nói như vậy liền nhướng mày, nhìn vào bên trong một chút, sau đó trầm ngâm nói, xem ra nơi này thật là lăng mộ của một đại nhân vật rồi, vì không cho người tùy tiện quấy rầy đến, cho nên trên pho tượng này lưu lại một đạo ý chí của hắn. Vừa rồi ngươi hẳn là bị tinh thần ý chí của chủ nhân pho tượng kia trực tiếp công kích, lăng mộ này cũng không biết đã tồn tại bao nhiêu năm, chỉ lưu lại tinh thần ý chí còn cường đại như vậy. Tần Phàm trong tâm rung động, vừa rồi một đao từ hình ảnh kim sắc kia truyền đến, thật sự là tinh thần công kích cường đại nhất mà hắn bình sinh tao ngộ đến, coi như là lúc trước cùng tinh thần ý chí của ma chủng đụng nhau, cũng không có đạt tới trình độ này. Bất quá thời gian ma chủng tồn tại tự nhiên so với lăng mộ này càng thêm lâu dài. Chủ nhân lăng mộ này hẳn là thượng cổ đại năng, thực lực là bản võ thánh căn bản không cách nào có thể so sánh. Vào thôi. Bất quá ta nghĩ chắc có lẽ không có lần thứ hai, vừa rồi cái kia xem như khảo nghiệm đối với ngươi, ngươi đã thông qua được, đoán chừng chủ nhân lăng mộ này sẽ không đối phó ngươi nữa. Cổ mặt nhẹ gật đầu nói, lập tức còn nói, đương nhiên, cẩn thận một ít vật gì đó khác. Ách, vật gì đó khác là ý tứ gì? Trên mặt Tần Phàm không khỏi co rúm, hôm nay hắn đối với lăng mộ vô danh này xem như sợ hãi phát ra từ đáy lòng rồi. Không biết, nhưng mà lăng mộ một đại nhân vật như vậy, cho dù bản thân đại nhân vật cho ngươi thông qua được, nhưng tùy tùng của hắn sẽ không để cho ngươi tùy tiện xông loạn, ngươi cẩn thận một ít là được. Thanh âm cổ mặt thận trọng nói, viên ma chủng thứ ba vậy mà ở một chỗ như vậy, cảm giác được ma chủng kia lần nữa truyền đến cảm ứng mãnh liệt, Tần Phàm không khỏi thầm nói. Nghe thấy cổ mặt nói như vậy, hắn cũng chỉ có thể cẩn thận đi đến bên trong, bởi vì trong nội tâm hắn nghĩ đến viên ma chủng thứ ba kia, tuy nguy hiểm, nhưng vẫn đáng giá mạo hiểm. Đi vào trong lăng mộ này, phát hiện ở bên trong đều bày đặt không ít dạ minh châu cực lớn, nhưng dạ minh châu ở bên trong lại chẳng biết tại sao không có ánh sáng mờ ảo giống như hai viên bên ngoài, ngược lại là lộ ra thập phần ánh sáng, chiếu rọi pho tượng cực lớn sáng đến kim quang lóng lánh, rất là chói mắt, làm cho người ta có chút không dám xem. Trong nội tâm hơi lo lắng, sau đó Tần Phàm chậm rãi đi đến trước mặt pho tượng kia, cung kính xoay người vái chào, trong miệng lẩm bẩm nói, bất đắc dĩ tới quấy rầy, mong tiền bối chớ trách. Tiểu tử ngươi khi nào thì trở nên lễ phép như vậy, trông thấy Tần Phàm như vậy, lúc này cổ mặt không khỏi cười nói, Tần Phàm không nói gì, chỉ tiếp tục thi lễ một cái. Vô luận là ai, trải qua chuyện vừa rồi kia, cũng sẽ đối với chủ nhân pho tượng kia tâm sinh kính sợ, hơn nữa tùy tiện hành lễ tôn trọng người chết thoáng một phát, cũng không phí bao nhiêu thời gian, xem như cầu được cái an tâm. Hành lễ hoàn tất, sau đó Tần Phàm mới bắt đầu dò xét tình huống bốn phía lăng mộ này. Trong lăng mộ này thập phần to lớn, thậm chí so với diễn võ trường của Nam Phong Tần gia còn muốn rộng lớn hơn rất nhiều, mà trong lăng mộ này có rất nhiều tượng đồng bộ dáng binh sĩ, giống như hai cái hắn gặp ở ngoài đại môn gặp kia, đều là người mặc trọng giáp, tay cầm trường đao, trông rất sống động, uy phong lẫm lẫm, pho tượng binh sĩ như vậy khắp nơi đều có, Tần Phàm ước chừng một chút, có chừng vài ngàn pho tượng, trang phục từng pho tượng đều như nhau, nhưng mà khuôn mặt lại bất đồng. Cái này để cho hắn không khỏi nhớ tới binh mã đất nung của Tần Thủy Hoàng kiếp trước. Chủ nhân lăng mộ này khi còn sống hẳn là một đế vương hoặc là tướng quân a. Tần Phàm trông thấy tình hình này, không khỏi nói, người này so với trong tưởng tượng của ngươi còn muốn uy phong hơn nhiều. Lúc này Cổ Mặc chỉ vào tấm bia đá trong lăng mộ nói ra, ngươi nhìn xem chỗ đó, Đao Vương mộ. Tần Phàm nhìn mấy chữ như Long Phi Phượng Vũ kia, như cảm giác được có một cổ đao khí ngập trời đánh tới trước mặt, cái cảm giác đoạt tâm phách người kia để cho hắn không khỏi mồ hôi lạnh đầm đìa lần nữa. Tuy danh tự chủ nhân lăng mộ này còn không biết, nhưng có thể ở thời thượng cổ xưng là Đao Vương, nhất định đao đạo có được thành tựu cực lớn. Lúc này Cổ Mặc nói ra, chương 284, Đao Vương mộ. 2. Đao ý này tồn tại không biết bao nhiêu năm, còn kéo dài bất diệt như vậy, người này thật đúng với hai chữ Đao Vương rồi. Tần Phàm nhẹ gật đầu nói, lập tức lòng hắn khẽ động, chậm rãi đi về phía trước mộ bia kia. Ồ, tiểu tử ngươi làm gì? Cổ Mặc cũng phát hiện Tần Phàm dị thường, không khỏi hiếu kỳ hỏi. Lúc này Tần Phàm lại tiến nhập một loại trạng thái kỳ dị, không có nghe được thanh âm của Cổ Mặc, chỉ là đứng ở trước mộ bia, yên lặng nhìn văn tự trên bia mộ, như hóa thành điêu khắc, vẫn không nhúc nhích. Hồi lâu, hắn bỗng nhiên vươn tay ra, nhẹ nhàng sờ lên ba chữ Đao Vương mộ trên tấm bia mộ kia. Nhưng vào lúc này, khi Tần Phàm vừa chạm vào bia mộ, nó lại xuất hiện ánh sáng màu xanh lưu chuyển, tựa hồ có một cổ lực lượng kỳ dị huyền diệu nào đó đang dần dần tỉnh lại. Ông, trong nháy mắt này đột nhiên Tần Phàm cảm nhận được ý cảnh đao đạo ẩn chứa trong ba chữ kia, vừa chạm vào liền cảm nhận được ý cảnh. Oanh, phản phất hồng thủy vỡ đê, từ trên ba chữ to kia như có một ít đồ vật cực kỳ huyền diệu, như hồng thủy ngập trời, lập tức bao phủ Tần Phàm. Tần Phàm giống như là một chiếc thuyền lá lên đên trong biển rộng, không ngừng phiêu linh, tựa hồ tùy thời sẽ lật ngã. Mà lập tức Tần Phàm liền tiến nhập một trạng thái huyền diệu, hắn ở bên trong mông lung chứng kiến có vài chục bóng người thanh sắc có thể thấy được, đang ở trước sóng to gió lớn vung vẩy đao pháp, động tác những bóng người kia khác nhau, mà đao ý ẩn chứa trong đao pháp tựa hồ tất cả cũng không giống nhau, khi thì mờ ảo, tựa như cầu vồng ở chân trời, khi thì bá đạo, như ánh mặt trời sau giờ ngọ, khi thì âm nhu, như lãng nguyệt trời quang, khi thì thay đổi, như tinh vân đầy trời. Nhìn xem những bóng người không ngừng vung vẩy kia, lúc này Tần Phàm lại lâm vào một loại trạng thái mê mang, cái loại cảm giác kia tựa hồ đã nhớ kỹ, nhưng sau một khắc lại quên hết không còn một mảnh. Trong đầu của hắn diễn luyện lấy những đao pháp đã xem được kia, một loại diễn luyện lấy đao ý, mờ ảo, đao ý bá đạo, đao ý âm nhu, đao ý thay đổi, các loại đao ý không ngừng diễn luyện lấy, nhưng luôn chỉ có thể nhớ kỹ một loại, vừa diễn luyện đao ý tiếp theo, tự hồ sẽ rất nhanh quên loại trước, chẳng lẽ ta chỉ có thể nhớ kỹ một loại đao ý. Tần Phàm trầm ngâm lấy, lại thử một hồi, vẫn là không thu hoạch được gì, như vậy ta chỉ nhớ kỹ đao ý bá đạo kia a. Trong tâm Tần Phàm gầm nhẹ một tiếng, tự hồ cũng tiến nhập bên trong sóng to gió lớn kia, giơ một thanh trường đao lên, chém về thủy triều phía trước, duệ không thể đỡ, chưa từng có từ trước đến nay. Một đao kia xuống dưới, thủy triều trước mắt trực tiếp bị tách ra hai nửa, nhưng nháy mắt sau đó, biến cả không ngừng lăn lộn, đao khí kia triệt để biến mất, những bóng người diễn luyện đao pháp mơ hồ kia cũng nhìn không thấy nữa. Bịch, tiếng vang thanh thúy vang lên, Tần Phàm bỗng nhiên thanh tỉnh lại, sau đó hắn trợn tròn mắt nhìn mình nắm hỏa vân đao, một đao chém vào trên tấm bia mộ, Đao Vương mộ kia, đúng là thanh âm kia đã đánh thức hắn, nhưng nhìn lại mộ bia kia, nhưng lại phát hiện thượng diện một chút vết rách cũng không có, không hư hao chút nào, mà ba chữ Đao Vương mộ kia cũng không có thanh sắc lưu quang như vừa rồi, trở nên bình thản, không có để lại một tia dấu vết, tự hồ nguyên lai là cái dạng này. Tiểu tử, vừa rồi ngươi làm sao vậy? Bản võ thánh kêu ngươi rất nhiều lần cũng không thấy ngươi đáp. Lúc này thanh âm của Cổ Mặc có chút bất mãn truyền đến. Chuyện tốt, trong tâm Tần Phàm bỗng nhiên dâng lên đao ý của một đao vừa rồi kia, không khỏi mỉm cười. Nếu như hắn có thể ở trong Phá Nguyệt Trục Vân đao gia nhập ý cảnh bá đạo kia, uy lực nhất định có thể tăng lên sâu sắc. Ha ha, nhưng vào lúc này, đột nhiên có một thanh âm hết sức lông bông vang lên trong lăng mộ. Ai? Tần Phàm không khỏi nhướng mày, nhìn lại bốn phía, nhưng bốn phía ngoại trừ vài ngàn tượng đồng kia, lại không có trông thấy những nhân ảnh khác. Hậu bối, ngươi đã lĩnh ngộ được đao ý của bổn vương, như vậy bổn vương liền cho ngươi một cơ hội hảo hảo tôi luyện một chút, chớ để cho bổn vương thất vọng. Thanh âm kia tiếp tục nói, sau đó dần dần nhạt đi, như chưa từng có tồn tại qua, là Đao Vương. Trong nội tâm Tần Phàm cả kinh, ầm ầm, nháy mắt sau đó, tiếng vang cực lớn ở trong lăng mộ lan tràn, ngay sau đó, Tần Phàm liền phát hiện vài ngàn pho tượng đao thủ trong lăng mộ, vào lúc này vậy mà bắt đầu chậm rãi động đậy, người mặc trọng giáp, tay cầm trường đao, thật giống như đột nhiên đã có được tánh mạng, nguyên một đám đều vọt tới hắn. Tiểu tử, ngươi vừa rồi đến tột cùng là làm cái gì hả? Nhìn xem đao thủ bốn phương tám hướng kia vọt tới, Cổ Mặc không khỏi kinh ngạc hỏi thăm. Mà vài ngàn tượng đồng thời bôn tẩu, làm cho cả lăng mộ đều chấn động lên. Ta vừa rồi không cẩn thận ở trên bia mộ lĩnh ngộ đến đao ý mà đao vương lưu lại, thời điểm nhập thần một đao chém tới trên bia mộ, sau đó liền nghe thanh âm đao vương, hắn giống như nói là để cho ta hảo hảo tôi luyện thoáng một phát, nhưng không thể tưởng được lại là ma luyện như vậy. Tần Phàm nhìn những tượng đồng đột nhiên sống lại kia, trong khoảng thời gian ngắn cũng có chút giật mình. Cốt tiểu tử, không thể tưởng được ngươi vậy mà bằng ba chữ kia, có thể lĩnh ngộ đến đao ý trong đó. Đây đối với võ đạo tiến cảnh của ngươi ngày sau sẽ có trợ giúp thật lớn. Bất quá đao vương kia đã nói muốn tôi luyện ngươi một chút, vậy lão đầu tử ta sẽ không ra tay rồi. Cổ Mặt trước sợ hãi thầm than vận khí của Tần Phàm một chút, sau đó liền có chút trêu tức nói. Nhưng những cái kia rõ ràng chỉ là tượng đồng bình thường mà thôi, như thế nào đột nhiên đều động đậy. Hỏa vân đao trong tay Tần Phàm đã cầm thật chặt, nhưng trong lòng vẫn là không khỏi có chút nghi hoặc, đây hết thảy thật sự là quá mức quỷ dị rồi. Nếu như bản võ thánh không có đoán sai, những tượng đồng này đều là tùy tùng của đao vương khi còn sống. Sau khi đao vương chết, bọn hắn liền buông tha huyết nhục thân thể của mình, tự nguyện anh linh của mình nhập vào bên trong tượng đồng, dùng thủ hộ lấy đao vương mộ. Bất quá qua lâu như vậy, những người này chỉ sợ cũng chỉ còn lại có trung thành với đao vương cùng bản năng chiến đấu rồi. Chỉ cần ý chí của đao vương ra lệnh, bọn hắn sẽ lập tức tỉnh lại. Nhưng ngoại trừ chiến đấu ra, bọn hắn đã không có bất luận tư tưởng gì khác rồi. Xem ra ngươi chỉ có đã đảo bọn hắn mới có thể tiếp tục tiến lên đi tìm ma chủng. Cổ Mặt suy nghĩ một chút đáp, nơi này chính là có vài ngàn tánh mạng a. Trong lòng Tần Phàm rung động, thậm chí có vài người vì đao vương hy sinh chính mình, cam nguyện ngàn vạn năm thủ hộ lấy mộ địa của hắn. Cái kia đến tột cùng là một vương giả như thế nào, mới có nhiều tùy tùng trung thành như thế. Chương 285, Bá Vương Đao. Mà lúc này, tượng đồng đã tới trước mặt Tần Phàm, khôi giáp toàn thân phát ra tiếng vang, trường đao trong tay không chút do dự trực tiếp chém tới hắn. Phanh, Tần Phàm vội vàng giơ hỏa vân đao lên ngăn cản, lưỡng đao đụng nhau phát ra thanh âm kim thạch. Tuy một đao của tượng đồng này không có võ khí cùng nguyên khí, nhưng chỉ dựa vào đao ý cùng thanh trường đao đúc bằng đồng kia, liền nặng như nghìn cân, để cho cả người hắn bị một đao kia ép tới chùng thân thể xuống. Hừ, Tần Phàm thầm hừ một tiếng, lùi về phía sau, sau đó dẫm chận tại chỗ về phía trước, nghiêng nghiêng một đao chém tới cổ tượng đồng kia. Đao thế sinh ra đao ý, một đao này thoạt nhìn bình thản không có gì lạ, lại không bàn mà hợp với đao ý bá đạo mà Tần Phàm lĩnh ngộ đến, cũng không có sử dụng võ khí, nhưng mà trực tiếp chém vào vai cứng rắn của tượng đồng sâu ba thốn. Nếu như là nhân loại bình thường, bị thụ một đao như vậy, không chết cũng phải trọng thương. Nhưng mà, những tượng đồng này không có máu, sẽ không biết bị thương, tuy nửa người trên muốn rơi xuống đất, nhưng vẫn phấn đấu quên mình tiếp tục giơ trường đao lên chém tới Tần Phàm. Quả nhiên chỉ còn lại có ý chí chiến đấu. Tần Phàm thầm nghĩ trong lòng, lần nữa lấn trên người trước, một đao bổ ngang, bổ đầu lâu của tượng đồng xuống, đầu lâu kia quay mấy vòng trên mặt đất, tượng đồng này mới chậm rãi ngã trên mặt đất. Đã nhiều năm như vậy, các ngươi cũng có thể nghỉ ngơi. Nhìn xem tượng đồng ngã xuống, Tần Phàm hơi trầm ngâm, sau đó dưới chân đắc đắc lần nữa dẫm chận tại chỗ tiến lên chém tới tượng đồng kế tiếp. Oanh, ở bên trong một đao kia, đao ý của Tần Phàm phát huy càng thêm bá đạo, lưỡi đao trảm ở trên người tượng đồng, lập tức chấn nửa người của nó biến hình giống như sắt vụn, liền ngã trên mặt đất. Hẳn là anh linh tùy tùng của đao vương ở bên trong bị một đao kia đánh tan. Đao ý bá đạo này, quả nhiên đủ bá đạo. Tần Phàm nhìn uy thế một đao kia của mình làm thành, cũng không khỏi thầm giật mình. Một đao như vậy thậm chí đã không kém gì một kích hắn dốc hết võ khí cùng nguyên khí toàn thân rồi. Nơi này có vài ngàn tượng đồng, nếu như sử dụng võ khí công kích, nhất định võ khí sẽ hao hết, cũng không có cách nào thu thập hết toàn bộ. Nhưng nếu như phối hợp đao ý công kích, bởi vì khí lực của Tần Phàm cường đại, liền có thể tiến hành đánh lâu dài. Lại đến giờ khắc này, trong nội tâm Tần Phàm kích động, cảm giác mình bị thiên quân vạn mã bao quanh, đã trở thành một tướng quân một mình chiến đấu hăng hái trên chiến trường, nhiệt huyết dần dần bốc lên. Hoàn toàn chính xác, hắn vừa mới ở bên trong lĩnh ngộ đến đó đao ý bá đạo, đang muốn hảo hảo thí luyện thoáng một phát. Phá Nguyệt Trục Vân, Tần Phàm quát khẽ một tiếng, hướng về khu vực tượng đồng dày đặc kia chém tới. Ầm ầm, thanh âm nổ vang, toàn bộ mộ thất đều chấn động lên. Khí tức nóng rực tản mát đi ra, đao khí vô tận mang theo đao ý bá đạo, phô thiên cái địa, chưa từng có từ trước đến nay, hơn 10 tượng đồng ở gần cơ hồ biến thành sắt vụn, tứ chi đứt gãy văng khắp nơi, uy lực này quả nhiên tăng cường không ít. Tần Phàm nhìn Phá Nguyệt Trục Vân tăng thêm đao ý bá đạo tạo thành uy thế, cảm giác tương đương thỏa mãn, sau đó tiếp tục chém tới những tượng đồng khác. Cái tiểu tử này, giác ngộ võ đạo ngược lại là đủ cao. Cổ Mặc nhìn trạng thái lúc này của Tần Phàm, không khỏi âm thầm sợ hãi thán phục. Nguyên một đám tượng đồng ngã xuống, Tần Phàm dần dần cảm giác được một cổ đao ý bá đạo tràn ngập toàn thân của hắn. Hắn không ngừng xuất đao, thu đao, liên tục nếm thử đao ý bá đạo kia, tận lực làm được thu phóng tự nhiên. Vài ngàn tượng đồng, như vậy thật sự quá chậm, thời gian chậm rãi đi qua, tuy mỗi một đao của hắn có thể hủy diệt một tượng đồng, nhưng tượng đồng trong mộ phòng này chỉ mới bị hủy diệt 2/3 mà thôi, tốc độ như vậy hao phí hắn quá nhiều thời gian rồi. Phá Nguyệt Trục Vân, mà đang ở thời điểm Tần Phàm sử dụng Phá Nguyệt Trục Vân đao lần thứ hai, đáy lòng của hắn đột nhiên xẹt qua một tia cảm ngộ, hắn cảm giác Phá Nguyệt Trục Vân đao này quá rườm rà. Thời điểm sử dụng cũng không có biện pháp phát huy đao ý bá đạo kia vô cùng tinh tế, có thể cải tiến thoáng một phát hay không? Trong nội tâm Tần Phàm dâng lên một cách nghĩ điên cuồng. Oanh! Oanh! Oanh! Trường đao trong tay Tần Phàm không ngừng huy động, một đao có thể hủy diệt một tượng đồng có thực lực tương đương với trung cấp tiên thiên võ sư kia. Trong nội tâm đối với lĩnh ngộ đao ý bá đạo kia lại càng ngày càng khắc sâu, đã có thể tùy ý trong một đao mang theo đao ý bá đạo rồi. Hơn nữa tạo thành uy lực càng lúc càng lớn, Tần Phàm cũng dần dần tiến nhập một cảnh giới vô ngã, tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh, nhưng trong lòng thì tự nhiên diễn luyện đao pháp. Qua một hồi lâu, thời điểm một đao của Tần Phàm hủy diệt tượng đồng thứ 2000, hai mắt hắn đột nhiên ngưng tụ, THOC, nháy mắt sau đó, hắn há mồm phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt cũng trở nên tái nhợt một ít. Tiểu tử, ngươi làm sao vậy? Cổ Mặc không khỏi nghi hoặc hỏi thăm. Những pho tượng kia rõ ràng không có mấy người công kích được Tần Phàm, hơn nữa lúc này đã giết được rất nhiều, lẽ ra không nên thụ nặng tổn thương như vậy, đã thành, nhưng mặt Tần Phàm lại lộ ra hưng phấn chi sắc, sau đó liền thấy trường đao trong tay hắn ở trên không trung vẽ một cái, dùng đao thế dẫn động đao ý, trong khoảnh khắc, khí thế trên người của hắn đại biến, trở nên vô cùng khí phách, sau đó sắc mặt của hắn ngưng trọng, trường đao giơ lên cao, sóng nhiệt bốn phía cuồn cuộn, tự hồ bản thân cũng bị sóng nhiệt kia tổn thương. Hắc sắc trường đao trong tay Tần Phàm ở lúc này lại giống như vừa mới từ trong hỏa lò lấy ra, thân đao trở nên hồng như hỏa vân, hồng mang lóng lánh, làm cho không người nào có thể xem. Khí kình toàn thân Tần Phàm trong nháy mắt này bị dẫn dắt, toàn bộ quán chú bên trong một đao kia, hóa phồn vi giãn, đã không có chút hoa xinh đẹp hoa lệ nào, mà trở nên trầm ổn mà đại khí. Một đao vô cùng đơn giản, nhưng mà ẩn chứa đao ý bá đạo thuần túy nhất. Đây là Phá Nguyệt Trục Vân đao. Lúc này Cổ Mặt mở to hai mắt nhìn. Phá, trong miệng Tần Phàm quát khẽ một tiếng, trường đao trong tay bổ về phía trước, đao khí chém tới khu vực tượng đồng dày đặc nhất kia. Oanh, lúc này thanh thế so với dĩ vãng càng thêm lớn, toàn bộ lăng mộ dưới mặt đất tựa hồ cũng rung rẩy thoáng một phát, đao khí rơi vào trong đám tượng đồng, hơn 100 tượng đồng lập tức biến thành linh kiện nằm trên đất. Cái này, Cổ Mặt không khỏi ngây dại, tiểu gia hỏa này là tự nghĩ ra vũ kỹ, lão đầu, một đao kia của ta như thế nào? Tần Phàm nhẹ thở ra một hơi, thu đao thế, sau đó hướng Cổ Mặt truyền âm hỏi, đây là ngươi từ Phá Nguyệt Trục Vân đao cải tiến ra. Chương 286, Nội mộ. 1. Cổ Mặt có chút không dám tin, hắn đã từng là võ thánh, đối với võ đạo là hiểu cực kỳ thông suốt, nhưng lúc trước cải tiến tam trọng ma ngưu sông kia, tự hồ cũng là dốc hết tâm huyết mới hoàn thành, nhưng hôm nay, Tần Phàm vậy mà dùng cảnh giới tiên thiên võ sư cải tiến một vũ kỹ, hơn nữa là địa giai cao cấp, uy lực tiếp cận tiên thiên vũ kỹ. Cái thay đổi này, cộng thêm Tần Phàm lĩnh ngộ đao ý bá đạo, thậm chí đã siêu việt địa giai, trở thành thiên giai vũ kỹ, không thể tưởng tượng nổi. Nhìn uy thế do một đao vừa rồi kia của Tần Phàm tạo thành, trong nội tâm Cổ Mặt chỉ có 5 chữ này, tiểu tử ngươi thật sự không muốn sống nữa. Tiên thiên cảnh giới dĩ nhiên cũng dám cải tiến vũ kỹ. Vừa rồi thổ huyết không có giết chết ngươi coi như là ngươi mạng lớn, sau đó Cổ Mặt không khỏi nghiêm túc mắng, cải tiến vũ kỹ này độ khó cực cao, thậm chí có thể nói là hung hiểm vạn phần, vừa rồi Tần Phàm làm như vậy, kỳ thật tùy thời đều có thể lọt vào cắn trả, hắc hắc, ta đây không phải thành công sao. Vừa rồi bởi vì ở trong mộ bia cảm ngộ đến đao ý bá đạo, hơn nữa tiến nhập một trạng thái kỳ diệu, cho nên ta mới cả gan cải tiến một chiêu Phá Nguyệt Trục Vân này. Trong lòng Tần Phàm cũng cảm giác hào khí ngàn vạn, trường đao trong tay lần nữa xẹt qua một nửa vòng tròn, mấy tượng đồng cận thân đến lập tức bị hắn chém ngang lưng. Hiện tại uy lực chiêu vũ kỹ này trở nên càng lớn, càng thêm thu phóng tự nhiên rồi. Tần Phàm vừa chém giết tượng đồng tới gần vừa nói, bởi vì một chiêu cải tiến này toàn bộ nhờ vào đao ý bá đạo lĩnh ngộ trên bia mộ đao vương kia, cho nên ta đặt tên cho nó là Bá Vương Đao. Oanh, thanh thế cực lớn vang lên trong lăng mộ lần nữa. Tần Phàm lĩnh ngộ một chiêu Bá Vương Đao này, tốc độ chém giết tăng nhiều, rất nhanh liền thanh lý sạch sẽ tượng đồng còn lại. Đao vương tiền bối, không biết tại hạ biểu hiện có thể làm cho người thỏa mãn. Tần Phàm phi thân tiến lên, một tay chống đao trên mặt đất, sau đó cung kính nửa quỳ ở trước pho tượng kim sắc cực lớn kia, cúi đầu, mở miệng nói, ha ha, tiểu tử ngươi đang làm gì đó. Đao vương này đã mất đi không biết bao nhiêu ngàn vạn năm rồi, ở đâu còn có thể thật sự trả lời ngươi. Vừa rồi ngươi nghe được chỉ là thanh âm hắn trước kia lưu lại, cũng không phải hắn bây giờ mới nói. Cổ mặt thấy Tần Phàm lộ ra bộ dạng trịnh trọng, không khỏi cười nói, ầm ầm, mà cổ mặt vừa dứt lời, đột nhiên một tiếng chấn động cực lớn truyền đến, tự hồ là toàn bộ mộ thất đều đang rung rẩy. Sau đó dưới con mắt kinh ngạc của cổ mặt cùng Tần Phàm, pho tượng màu vàng cực lớn kia vào lúc này vậy mà bắt đầu di động, toàn bộ pho tượng đao vương cao hơn 30 trượng kia, lại lướt ngang qua mấy trượng. Sau đó một cửa vào tĩnh mịch lộ ra ở dưới chân pho tượng đao vương, là một thang lầu do bạch ngọc làm thành hiện ra trước mắt, phía dưới mới thật sự là đao vương mộ. Tần Phàm trông thấy cửa vào này, lúc này mới dần dần phản ứng đi qua, trách không được phía trên mộ thất này tìm không thấy quan tài có quan hệ đao vương, nguyên lai còn có một nội mộ. Ách, tiểu tử ngươi lần này thật sự là đánh bậy đánh bạ lại trúng. Cổ mặt không khỏi lộ ra vẻ xấu hổ, không thể tưởng được Tần Phàm thật đúng là đã nhận được đao vương thừa nhận, còn vì hắn mở ra thông đạo phía dưới. Nếu như không phải như vậy, cho dù hắn thật sự phát hiện ra thông đạo phía dưới tồn tại, nhưng cũng khó có thể đẩy pho tượng đao vương cao hơn 10 trượng này ra. Ta thật sự xuất từ tôn kính đối với đao vương tiền bối, mặc dù hắn chỉ lưu cho ta ba chữ vô cùng đơn giản, nhưng mà mở ra cho ta một đại môn võ học khác, ta quỳ trước hắn thoáng một phát, dùng cái này thay bán sư chi ân. Tần Phàm lại đứng đắn nói, đã lâu như vậy, như thế nào không thấy ngươi hướng bản võ thánh làm lễ tôn sư? Cổ mặt nghe thấy không khỏi ghen tị, ngài không phải còn chưa chết sao? Đợi người chết, ta sẽ dập đầu cho ngài. Tần Phàm không cho là đúng nói, sau đó liền cẩn thận đi đến bậc thang. Ngươi nằm mơ đi, bản võ thánh đã bị chết hơn 200 năm rồi. Cổ mặt phát điên nói, oan hồn còn không tiêu tan nha. Tần Phàm trêu tức nói, chậm rãi đi trên bậc thang, hắn cảm giác được dưới chân truyền đến trận trận lạnh buốt, nhìn lại phía dưới, có thể chứng kiến trên thông đạo truyền đến hào quang yếu ớt. Bậc thang bạch ngọc này hơi dài, chậm rãi đi nửa khắc đồng hồ, lúc này mới nhìn đến một cánh cửa đồng dạng là bạch ngọc làm thành, ở trước cửa treo hai khỏa dạ minh châu, vừa mới nhìn đến hào quang đúng là chúng phát ra đấy, chẳng lẽ ma chủng ở chỗ này? Vào lúc này Tần Phàm cảm giác được viên ma chủng thứ ba truyền đến cảm ứng đã mãnh liệt đến tột đỉnh, tim đập của hắn cũng bị cảm ứng này tác động, bắt đầu chuyển động nhanh hơn, nhưng mà cánh cửa này nên mở ra như thế nào? Tần Phàm vươn tay ra, vuốt ve lấy bạch ngọc có chút lạnh buốt, lúc này trên thượng diện lại không có phù điêu đặc thù gì, ù ù long, nháy mắt sau đó, bạch ngọc chi môn kia lại tự động chậm rãi mở ra, ở trong nội mộ, cũng gắn rất nhiều dạ minh châu, phát tán ra hào quang màu lam nhạt, đem toàn bộ mộ huyệt chiếu rọi càng thêm thần bí, làm cho Tần Phàm kinh ngạc chính là, toàn bộ nội mộ này vậy mà đều dùng bạch ngọc trải thành, mặt đất, vách tường, tất cả đều là bạch ngọc lạnh buốt. Đi một đoạn đường, trước mặt Tần Phàm đột nhiên xuất hiện hai đạo hào quang lục sắc quỷ dị, có người. Tần Phàm lập tức lại càng hoảng sợ, trông thấy cách cửa ra vào không xa, có một lão giả diện mục uy nghiêm đang ngồi ở trên mặt ghế, tay cầm trường đao, ăn mặc một bộ áo giáp uy vũ, bên trong áo giáp còn có một kiện áo giáp tơ tằm hơi mỏng. Vừa rồi Tần Phàm trông thấy hai đạo lục quang kia, đúng là từ trong mắt hắn bắn ra, nhưng lúc này đã lộ ra thập phần ảm đạm rồi. Đây là người thủ mộ, tương truyền ở thời đại thượng cổ, người đại năng lực có quyền hành sau khi chết, sẽ có tùy tùng trung tâm, tự nguyện canh giữ ở bên trong phần mộ của hắn, cho đến khi mình đã chết. Lúc này thanh âm của cổ mặt truyền đến, nói cách khác, đây chỉ là người chết mà thôi. Trong lòng Tần Phàm không khỏi nghiêm nghị, người thủ mộ này cùng chút ít tượng đồng kia không giống, mà là nhục thân thủ ở chỗ này, cho đến lúc chết, trong lúc này là bảo trì tất cả tư tưởng của mình, trong cô độc chậm rãi chết đi, đó là một quá trình tương đối gian nan. Không thể tưởng được người thủ mộ này đã chết, còn uy phong như vậy, năm đó thực lực của hắn rất bất phàm, tùy tùng của đao vương càng sẽ không giống bình thường. Tần Phàm phát ra một tiếng sợ hãi thán phục. Tần Phàm cẩn thận đi tới, nhưng còn chưa tới gần, thanh âm rắc rắc liền vang lên. Nguyên lai cái ghế cùng thi thể người thủ mộ kia đã trải qua ngàn vạn năm thời gian, đã sớm phong hóa thành tro, cho nên chỉ hơi chấn động liền nát bấy rơi trên mặt đất. Chương 287, nội mộ. 2. Nghỉ ngơi, Tần Phàm vẫn hướng về phía người thủ mộ kia cúi chào, sau đó mới tiếp tục đi đến bên trong. Diện tích nội mộ cũng không lớn, nhưng mà lộ ra có chút trống trải, ngoại trừ người thủ mộ ra thì không có vật gì khác nữa. Quan tài của Đao Vương kia đâu? Tần Phàm có chút ngoài ý muốn, kỳ thật chủ yếu là hắn không có trông thấy viên ma chủng thứ ba, hắn vốn cho là viên ma chủng thứ ba kia sẽ là vật bồi táng cùng Đao Vương, cảm giác rõ ràng ở chỗ này, vì cái gì lại nhìn không thấy. Tần Phàm cảm thấy mê mang, cố gắng tìm kiếm bốn phía. Tiểu tử, xem ra lần này ngươi thật sự là đi không một chuyến rồi. Lúc này Cổ Mặc cũng nói, không có khả năng. Tần Phàm không tin, mà đúng lúc này hắn đột nhiên nhớ tới tình cảnh ban đầu ở Chân Vũ Thánh Điện gặp mặt thánh chủ. Khi đó hắn đi vào trong phòng kia, cũng là vật gì đều nhìn không thấy, nhưng lại có thể cảm giác được, lúc này, hắn chính là loại cảm giác kỳ quái này. Sau một khắc, Tần Phàm chậm rãi nhắm mắt lại, hắn bây giờ là dùng một phương pháp xử lý khác, thử đem khí kình bản thân tràn ra, nếu như ở đâu nhận lấy ngăn cản, như vậy chỗ đó có vật, ồ. Tiểu tử, thật sự thành công. Ngay cả bản võ thánh cũng không nghĩ tới là những vật này bị che giấu. Rất nhanh bên tai truyền đến thanh âm kinh ngạc của Cổ Mặc. Tần Phàm chậm rãi mở mắt, lúc này hắn rốt cục thấy được trong này bày đặt một bộ quan tài bạch ngọc cực lớn, thượng diện lưu chuyển quang hoa, lộ ra thập phần thần bí, mà ở bên cạnh bạch quan tài ngọc này, lại đứng thẳng 10 binh tượng do lưu kim chế tạo, thủ vệ ở bốn phía thạch quan, đều là người mặc khôi giáp, trong tay cầm trường đao dài gần 2 thước, lộ ra uy phong lẫm lẫm. Tuy Tần Phàm biết những cái này đều là vật chết, nhưng vẫn không khỏi bị khí thế của nó áp bức, thậm chí sinh ra một cảm giác muốn lui về phía sau. Vừa rồi bởi vì ở phía trên trông thấy tình cảnh những tượng đồng kia đột nhiên phục sinh, hôm nay Tần Phàm hắn trông thấy thập tôn kim tượng này, lại không dám hành động thiếu suy nghĩ. Từ chút ít kim tượng nơi này truyền đến khí thế, cảm giác so với tượng đồng phía trên còn mạnh hơn. Chẳng lẽ ma chủng kia là ở bên trong quan tài này? Tần Phàm thầm nghĩ trong lòng. Hắn đứng tại nguyên chỗ hồi lâu, nhưng vẫn không phát hiện những kim tượng kia có dị động gì. Do dự một chút, hắn cuối cùng nhất vẫn là quyết định đi về quan tài kia. Hắn đi vào trong Đao Vương mộ này, vốn chính là vì viên ma chủng thứ ba này, cho dù những kim tượng kia càng lợi hại, hắn cũng quyết không thể buông tha. Quả nhiên, thời điểm Tần Phàm cách quan tài còn khoảng 10m, một hồi thanh âm ken két rầm ào ào vang lên, giống như là đột nhiên bị bừng tỉnh, thập tôn kim tượng kia bắt đầu động. Trong nội tâm Tần Phàm lập tức nổi lên một tia cảnh giác, toàn thân kéo căng, đạt đến trạng thái đỉnh phong nhất. Hắn có dự cảm, những kim tượng này sẽ thập phần khó đối phó. Hô! Hô! Nhưng vào lúc này, một kim tượng trong đó vung trường đao trong tay, mang theo một hồi tiếng xé gió, dẫn đầu vọt tới. Tốc độ nhanh như vậy, Tần Phàm không khỏi cả kinh, vội vàng né tránh, mà những binh tượng khác cũng đều nhất nhất, sống, dậy, tất cả đều xông về phía hắn. Hơn nữa những kim tượng này vậy mà không có lộ ra một tia ngốc trệ, tốc độ không biết so với đồng tượng phía trên kia nhanh hơn mấy lần. Mỗi một kim tượng công kích so với thân thể cồng kềnh của bọn hắn mà nói, đều lộ ra vô cùng nhanh chóng. Từ tiếng xé gió kia nghe ra, Tần Phàm không chút nghi ngờ, nếu như bị trường đao chém trúng, coi như là khí lực hắn cường đại như thế, cũng sẽ thụ tổn thương không nhẹ. Cương liệt mà uy mãnh, khí phách vô song, đao pháp những kim tượng này, dù cho chỉ còn lại có ý chí giết chóc, nhưng vẫn là vô cùng cường hoành. Lực công kích này có thể so với Linh Vũ Sư đi à nha. Trong lòng Tần Phàm nghiêm nghị, Hỏa Vân đao trong tay cùng trường đao của kim tượng đầu tiên đụng nhau, chỉ cảm thấy thượng diện truyền đến một cổ đại lực cường hoành, để cho hắn không khỏi chập choạng, rút lui vài chục bước. Lão đầu, còn không giúp đỡ, nhìn những kim tượng khác cũng muốn tới gần, Tần Phàm vội vàng xin Cổ Mặc giúp đỡ, những kim tượng này rõ ràng không phải một mình hắn có thể đối phó được. Vào lúc này, cánh tay, cổ, lưng của hắn, có 3 trường đao lao tới, kém không quá nửa xích. Hơn nữa khoảng cách vẫn còn đang biến ngắn. Trong nháy mắt nữa sẽ chém lên người hắn rồi. Những kim tượng này di động cùng tốc độ công kích đều quá nhanh. Hắc, tiếng cười của Cổ Mặc truyền đến. Sau đó liền thấy một đoàn hắc hỏa cực kỳ nhanh bắn về phía 3 tôn kim tượng kia. Nhưng cũng chỉ là cản trở một lát. Cũng không có như trong tưởng tượng của hắn. Thiêu hủy tất cả. Thật sự là khó đối phó. Không cách nào khác. Cổ Mặc chỉ phải hiện thân ra. Đánh ra một chiêu tam trọng mang ngưu xông. Có 3 hư ảnh trâu điên thiêu đốt lên hắc viêm hừng hực, phân biệt vọt tới 3 tôn kim tượng, đánh bay ba kim tượng này lên mặt tường, rất nhanh liền không nhúc nhích được nữa. Lão già chết tiệt, quả nhiên là có chút môn đạo. Tần Phàm trông thấy tam trọng mang ngưu sông của Cổ Mặc tạo thành thanh thế lớn như vậy, không khỏi thở dài, nhưng dưới chân không ngừng, lui ra phía sau hai bước, trường đao trong tay mạnh mẽ giơ lên, bá vương đao, một tiếng quát khẽ, Tần Phàm chém về phía trước một đao, đao thế chưa từng có từ trước đến nay, trực tiếp đánh lui hai kim tượng sông lại kia, mặc dù không có trực tiếp đánh nát như Cổ Mặc, nhưng cũng không xê xích gì nhiều. Thối tiểu tử, một chiêu này quả nhiên cũng không kém a. Cổ Mặc cũng đùa giỡn nói, bất quá hắn cũng có chút xuất phát từ chân tâm thán phục, những kim tượng này cho dù là thay đổi linh vũ sư đối phó cũng chưa chắc nhẹ nhõm, nhưng Tần Phàm dùng tiên thiên chi cảnh liền có thể có thực lực như vậy, đã thập phần nghịch thiên. Ở dưới hai người hợp tác, rất nhanh thập tôn kim tượng này đều bị đánh ngã, lần này chắc có lẽ không sai rồi. Đã không có ngăn cản, Tần Phàm lần nữa cẩn thận chậm rãi đi đến quan tài, cảm giác ma chủng kia cùng cánh tay kỳ lân ở giữa hô ứng, trong lòng có chút khẩn trương cùng chờ mong, mau lui lại, nhưng vào lúc này, Cổ Mặc lại đột nhiên quát, sau đó Tần Phàm liền cảm giác được linh khí bốn phía đột nhiên một hồi thay đổi, hắn liền trông thấy ở phía trên quan tài bạch ngọc cực lớn kia, một quái vật khổng lồ bỗng nhiên xuất hiện, cái này, viên ma chủng thứ ba vậy mà ở trong cơ thể của nó. Tần Phàm tập trung nhìn vào, quái vật này có thân hình khổng lồ, giáp lưng hình tròn, lại có bộ dáng như là hắc quy, nhưng trên người lại có một cái đầu như ma xà, lộ ra có chút quỷ dị. Tướng mạo con hắc quy này có chút hung ác, một đôi mắt to như đèn lồng, miệng lớn như chậu máu, hàm răng sắc bén còn phun đầy nước bọt, mà hai mắt của nó lại lộ ra thập phần âm độc. Chương 288, Huyền Vũ Ma Chủng. 1. Hung thú nửa rắn nửa rùa này cứ như vậy nằm ở phía trên quan tài bạch ngọc, hai mắt đều là thần sắc bất thiện nhìn Tần Phàm, nửa quy nửa rắn, kia chẳng lẽ là huyền vũ trong truyền thuyết. Tần Phàm kinh ngạc nhìn đầu siêu cấp hung thú này, nhớ tới tư liệu có quan hệ, huyền vũ đồng dạng là một trong ngũ đại ma tôn, vốn là linh quy, thủ hộ lấy khí hậu phương Bắc, được mọi người kính ngưỡng, nhưng về sau bởi vì cùng một đầu ma xà solo, mặc dù giết chết ma xà, nhưng mà bị linh hồn ma xà xâm lấn thần trí, liền dần dần trở nên vô cùng hung tàn, sát thương rất nhiều người vô tội, cuối cùng bị đại năng nhân tộc đuổi giết, biến thành một đời ma tôn. Huyền Vũ Ma Tôn này có phòng ngự trứ danh, mai rùa vô cùng chắc chắn, cũng chưởng quản đại địa, phòng ngự chính là đứng đầu trong ngũ đại ma tôn, tuy bị nhân tộc đại năng đuổi giết, nhưng chưa từng có người nào có thể giết chết hắn. Tương truyền Huyền Vũ Ma Tôn này cùng Thủy Kỳ Lân Ma Tôn đã từng tranh đoạt qua khống chế thủy nguyên, nhưng bởi vì Huyền Vũ bị ma xà xâm lấn, chiến lực trong nước không bằng Thủy Kỳ Lân, cuối cùng liền lên bờ làm thổ hệ ma tôn, nhưng đồng thời nó lại có năng lực thủy hệ, là ma tôn duy nhất trong ngũ đại ma tôn có được song trọng ngũ hành thiên phú, cơ hồ là tồn tại đánh không chết. Thời đại ma tôn tồn tại kia sớm đã đi qua trăm triệu năm rồi, đầu huyền vũ này tự nhiên không phải bản thể ma tôn lúc trước, nếu không nó tùy tiện phun một hơi là hai người chúng ta liền biến thành tro rồi. Lúc này Cổ Mặc nói ra, nếu như bản võ thánh không có đoán sai, thằng này cùng Kỳ Lân ma chủng lúc trước ngươi gặp được kia, đều là thú hồn thủ hộ bên trong ma chủng mà thôi, thực lực không bằng một phần vạn vạn của Huyền Vũ Ma Tôn, nhưng đó cũng là tương đối khó đối phó a. Tần Phàm kiên kỵ nói, sau đó thân hình chậm rãi lui về phía sau. Hắn biết rõ Huyền Vũ này phòng ngự trứ danh, nhưng bởi vì bản thể hắn là hắc quy, cho nên tốc độ chính là nhược điểm, hắn phải kéo ra khoảng cách mới có thể quần nhau, lúc này so với Thủy Kỳ Lân khi đó thì phiền toái hơn nhiều. Khi đó ngươi còn có thể chứng kiến bản thể của Thủy Kỳ Lân ma chủng kia, nhưng hiện tại ma chủng mà ngươi cần kia lại ở trong cơ thể nó, nói cách khác nó đã cùng đại gia hỏa này dung làm một thể rồi, chỉ có giết nó mới có thể lấy được ma chủng. Cổ Mặc cũng cẩn thận nói, lão nhân ngươi có vũ kỹ lợi hại gì không? Bây giờ là lúc ngươi biểu hiện mình rồi. Tần Phàm nắm chặt hỏa vân đao trong tay, nhìn khí thế của quái vật khổng lồ kia dần dần bay lên, hắc quy này vốn là ghé vào phía trên quan tài bạch ngọc, hiện tại bốn chân chậm rãi đứng thẳng lên, con mắt lạnh lùng nhìn hai người Tần Phàm, Cổ Mặc, tự hồ là muốn giết người rồi. Tuyệt kỹ là có một ít đấy, nhưng bây giờ là linh hồn thể, không tốt thi triển. Cổ Mặc bất đắc dĩ đáp, xem ra chúng ta chỉ có thể cùng một chỗ liên thủ liều mạng với nó. Ngươi trước hay là ta trước? Trên mặt Tần Phàm co rúm hỏi, trống. Nhưng vào lúc này, thú hồn của Huyền Vũ Ma Tôn kia phát ra một thanh âm gầm rú chấn triệt linh hồn, sau đó ở trên quan tài bạch ngọc cực lớn đạp một cái, dùng xu thế Thái Sơn áp đỉnh đánh tới hai người, chỉ sợ là nó trước rồi. Cổ Mặc nghiền ngẫm nói, sau đó hai người cơ hồ đồng thời ra tay, bá vương đao, tam trọng mang ngưu sông, Ầm ầm, Hắc Quy đối mặt với công kích cường hoành, đầu rắn liền rụt vào trong, kết quả hai công kích đều rơi vào phía trên mai rùa chắc chắn. Hai mắt Tần Phàm không khỏi ngưng tụ, phát hiện một kích này cơ hồ là dốc hết toàn lực của mình, nhưng hoàn toàn không có tạo thành thương tổn gì, dù là một vết rách trên mai rùa, ngược lại là hắc hỏa của cổ mặt cháy ở phía trên, lại để cho siêu cấp hung thú kia lộ ra một ít dao động. Hắc Quy này quả nhiên khó đối phó a. Nhưng thằng này chỉ là thú hồn, sao còn có thân thể phòng ngự chứ nhỉ? Tần Phàm nghi hoặc nói, thú hồn này hẳn là năng lượng ma chủng ngưng tụ thành, là ý chí truyền thừa của Huyền Vũ Ma Tôn, tự nhiên sẽ làm ra hình thái nguyên thủy nhất, loại trình độ công kích như ngươi, muốn thương tổn đến nó là không thể nào. Cổ mặt nói ra, hai người đang trong lúc nói chuyện, đột nhiên một tiếng kêu bén nhọn truyền đến, sau đó liền thấy thân thể cực lớn của Huyền Vũ thú hồn kia bắt đầu cao tốc xoay tròn, giống như một quạt gió đánh tới bọn hắn. Tần Phàm vội vàng tránh đi, sau đó thừa cơ một đao chém vào phía trên mai rùa. Phanh, tiếng binh thiết giao minh truyền đến, nhưng Tần Phàm chỉ cảm thấy một cổ lực lượng cực lớn bắn ngược truyền đến, công kích khoảng cách gần như vậy, vẫn không có tạo thành bất luận tổn thương gì cho nó. Bị thụ một đao của Tần Phàm, Huyền Vũ thú hồn kia không có chút ảnh hưởng nào, mai rùa cực lớn tiếp tục xoay tròn, cùng không khí phát ra tiếng ma sát kịch liệt, vòng lại đánh tới Tần Phàm liền lần. Tần Phàm chỉ phải thi triển lưu tinh bộ tránh đi va chạm, ta cũng không tin không đánh được ngươi. Nháy mắt sau đó, Tần Phàm cắn răng một cái, lần nữa đem hết toàn lực chém một đao vào mai rùa. Hắn biết rõ đao ý này vô cùng bá đạo, rất nhất thích hợp va chạm mạnh. Một đao kia trực tiếp banh Huyền Vũ thú hồn xuống đất, nhưng nó không có duỗi đầu ra. Thằng này, thật sự là rùa đen rút đầu a. Tần Phàm bất đắc dĩ nói, Huyền Vũ Ma Tôn lấy phòng ngự trứ danh, thật đúng là chỉ biết phòng ngự a. Trách không được lúc trước bị Kỳ Lân Ma Tôn đánh từ trong nước chạy lên bờ, hắc hắc, vẫn là xem bản võ thánh a. Lúc này cổ mặt xem chuẩn một cơ hội, đem một đoàn hắc hỏa trực tiếp banh tiến vào trong mai rùa, sau đó đầu lâu Huyền Vũ cùng ma xà mới rốt cục đưa ra ngoài lần nữa, rốt cục chịu đi ra. Tần Phàm không khỏi lộ ra mỉm cười, nếu như thú hồn Huyền Vũ Ma Tôn này chỉ rút ở trong mai rùa, hắn thật đúng là khó có thể làm gì được nó. Trống, nó phát ra một tiếng gào thét phẫn nộ, tuy không bị tổn thương gì, nhưng mà nhìn ra được nó có chút sợ hãi hắc hỏa của cổ mặt. Sau đó liền thấy siêu cấp hung thú này đột nhiên dùng sức đập mạnh dưới đất, lúc này toàn bộ nội mộ đều tầm ầm chấn động lên. Ồ, thằng này muốn làm gì? Tần Phàm đã biết rõ hung thú này sợ hãi hắc hỏa của cổ mặt, hơn nữa tốc độ lại không nhanh bằng mình, cho nên hôm nay đã không còn e ngại nó. Ha ha, lúc này cổ mặt lại nghẹn ngào cười nói, trách không được thằng này biểu hiện ra không chịu nổi như thế, nguyên lai lúc này là thối tiểu tử ngươi gặp đại vận, trong này đều là bạch ngọc trải thành, mà Huyền Vũ thú hồn lại là đại địa ma tôn, ở hoàn cảnh như vậy, thực lực của nó căn bản là không có cách nào phát huy 1/10, trách không được nó bị khuất dùng xác rùa đen đụng người như vậy. Chương 289, Huyền Vũ ma chủng 2. Hắc hắc, Huyền Vũ ma tôn này còn có thủy hệ thiên phú, nhưng đáng tiếc ở đây cũng không có nước. Tần Phàm cũng thoải mái cười cười, nếu như là ở bên ngoài muốn đối phó siêu cấp hung thú này, thật đúng là sẽ khó khăn không ít. Ồ, lần này không tốt rồi, hình như những người Trấn Yêu Thành kia đã tìm tới nơi này, chúng ta nhanh giải quyết thằng này, nếu không chờ một lát nữa thì càng thêm phiền toái. Nháy mắt sau đó, sắc mặt cổ mặt lại đột nhiên khẽ biến, nhìn Tần Phàm nói ra, những người kia thật sự là oan hồn bất tán. Tần Phàm không khỏi chửi nhỏ một tiếng, bất quá dùng thực lực hắn bây giờ, chống lại những linh vũ sư kia còn không có gì nắm chắc. Nếu chờ ta luyện hóa được viên ma chủng thứ ba này, sẽ không cần sợ bọn họ rồi. Đến một cái giết một cái, đến hai cái giết một cặp, cùng một chỗ động thủ đi. Bạch Ngọc trong mộ thất này rất dày, Huyền Vũ thú hồn căn bản không dùng được thổ hệ thiên phú, nó kiên trì không được bao lâu nữa. Cổ mặt nói ra, sau đó quát khẽ một tiếng, lấn người lên trước, hai tay chưởng khống lấy hắc hỏa, trực tiếp banh về hung thú kia. Lúc này Tần Phàm cũng nuốt vào một khỏa tăng khí đan, đem thực lực tạm thời tăng lên tới tiên thiên cấp 6. Nháy mắt sau đó, toàn thân hắn phảng phất như đều tràn ngập lực lượng. Tần Phàm hít sâu một hơi, giơ cao hỏa vân đao trong tay lên, đao ý vận chuyển, tóc không gió mà bay. Vào lúc này khí kình toàn thân tăng lên tới đỉnh phong, bá vương đao. Thời điểm hắc hỏa của cổ mặt bước đầu của Huyền Vũ thú hồn ra ngoài, một đao của Tần Phàm chém về phía trước, khí thế chưa từng có từ trước đến nay, quanh kích toàn bộ mộ thất chấn động, khí kình hỏa hồng sắc cơ hồ đốt cháy không khí, đao ý cực kỳ bá đạo rốt cục rơi xuống phía trên đầu lâu của siêu cấp hung thú kia. Huyền Vũ thú hồn trừng mắt, sau đó toàn bộ đầu lâu bắt đầu sinh ra vết rách, oanh, Tiếng vang cực lớn truyền đến, sau một khắc, Huyền Vũ thú hồn liền biến mất tại chỗ, mà ở địa phương nó vừa đứng, lơ lửng một hư ảnh Huyền Vũ nhỏ xíu, tản ra hào quang màu vàng đất nhàn nhạt. Cái này là viên ma chủng thứ ba rồi, ánh mắt Tần Phàm nóng rực, vội vàng bước nhanh đi qua nắm trong tay. Ngũ đại ma tôn là Bạch Hổ ma tôn, Thanh Long ma tôn, Chu Tước ma tôn, Kỳ Lân ma tôn cùng Huyền Vũ ma tôn, đối ứng kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành ma chủng, khỏa này là thổ nguyên Huyền Vũ ma chủng, tăng thêm hai khỏa hỏa nguyên cùng thủy nguyên ma chủng trước kia, vậy thì có được ba khỏa ma chủng rồi, lại tìm được hai khỏa ma chủng của Bạch Hổ, Thanh Long, như vậy ngươi liền có thể luyện thành khí lực cường đại nhất thế gian này rồi. Lúc này Cổ Mặc khẽ cười nói, bản võ thánh hoàn toàn chính xác không có lừa ngươi a, ha ha, chỉ là không biết hai khỏa ma chủng khác sẽ ở nơi nào. Tần Phàm cũng vui vẻ cười, trải qua hai khỏa ma chủng trước cải tạo, khí lực của hắn trở nên cường đại thêm không ít, hắn đối với hiệu quả của ma chủng này hết sức hài lòng, cũng thập phần chờ mong biến hóa sau khi mình luyện hóa viên ma chủng thứ ba này, đương nhiên, hắn càng muốn sớm ngày luyện hóa cả năm khỏa ma chủng, khí lực cường đại nhất, hơn nữa kỹ thuật luyện đan của hắn, trở thành võ thánh cường đại nhất Vũ Thiên Đại Lục cũng không phải là không thể được. Tiểu tử, xem ra ngươi vẫn không thể ở chỗ này luyện hóa ma chủng rồi. Người của Trấn Yêu Thành đã sắp tới bên ngoài mộ rồi, chúng ta nhanh ly khai nơi này. Thấy Tần Phàm muốn lập tức luyện hóa ma chủng, Cổ Mặc vội nói, Tần Phàm chỉ phải bất đắc dĩ gật gật đầu, sau đó ánh mắt của hắn lại đột nhiên nhìn về phía quan tài bạch ngọc cách đó không xa, muốn mở ra nhìn một chút hay không. Nội tâm của hắn dãy dụa, trong nội tâm Tần Phàm vùng vẫy hồi lâu, thời điểm đi đến quan tài bạch ngọc chưa đủ 10 bước, hắn dừng lại, sau đó xoay người rời đi. Ồ, tiểu tử, ngươi không mở quan tài của Đao Vương ra nhìn một chút bên trong có đồ vật gì sao? Lúc này Cổ Mặc không khỏi hiếu kỳ hỏi, chỉ là từ tùy tùng của hắn trong mộ thất đến xem, đã biết rõ thân phận địa vị của Đao Vương này không giống bình thường, bên trong quan tài này nói không chừng sẽ có một ít bảo vật. Hắn không thể tưởng được Tần Phàm sẽ buông tha. Được rồi, Tần Phàm lại lắc đầu nói, ta đã được viên ma chủng thứ ba, còn lĩnh ngộ đao ý bá đạo, đây đối với ta mà nói đã là thu hoạch tốt nhất. Không cần quấy rầy Đao Vương lão nhân gia nghỉ ngơi, hắc hắc, bản võ thánh nghĩ tiểu tử ngươi không phải thấy đủ đơn giản như vậy a. Nhưng Cổ Mặc lại bán tính bán nghi cười nói, được rồi, kỳ thật ta là sợ hãi, Tần Phàm chỉ phải trung thực đáp, đoạn đường này đi đến, bắt được Huyền Vũ ma chủng này, nhìn như là dễ dàng, trên thực tế là từng bước sát cơ, trước khi tiến này Đao Vương mộ, ta thiếu chút nữa hồn phi phách tán, thứ hai, nếu như không phải ta ở trên bia mộ Đao Vương lĩnh ngộ đến đao ý bá đạo, những đồng tượng kia sẽ khiến ta ăn khổ không chịu nổi. Thứ ba, 10 kim tượng kia, như không có lão đầu ngươi trợ giúp, ta ngay cả mệnh cũng không có. Thứ tư, nếu như không phải vì mộ thất này đều là bạch ngọc tạo thành, như vậy hai người chúng ta cộng lại cũng chưa chắc có thể đối phó được Huyền Vũ thú hồn kia, cho nên ngươi nói ta không sợ hãi sao? Nếu như một hồi thời điểm ta mở quan tài ra, nhìn thấy Đao Vương lão nhân gia, hắn có thể đột nhiên hồi quan phản chiếu, tùy tiện một ánh mắt cũng có thể khiến cho ta vạn kiếp bất phục. Đương nhiên, khả năng này không lớn, bất quá coi như là tùy tiện gặp được một chút cản trở. Đằng sau là có truy binh của Trấn Yêu Thành chạy đến, vậy cũng sẽ để cho ta lâm vào trong nguy hiểm thật lớn. Tần Phàm tiếp tục nói, sau đó mỉm cười, nhân tâm chưa đủ rắn nuốt voi, thấy đủ thì cười a, hắc, không thể tưởng được tiểu tử ngươi còn thông suốt điểm này nha. Cổ Mặc tán thưởng nhìn Tần Phàm, thiếu niên 17 tuổi này có thể nhịn được dụ hoặc lớn như vợ nguyên có thể bảo trì tỉnh táo, xác thực là rất không dễ dàng. Mà thời điểm Tần Phàm muốn ly khai nội mộ, hắn lại trong lúc vô tình chứng kiến trong hài cốt người thủ mộ kia, phát hiện nội giáp phía trên kia lại không có hóa thành tro tàn, trải qua nhiều vạn năm như vậy, lại vẫn có thể bảo tồn hoàn hảo. Ha ha, cái này ngược lại là có thể lấy đi. Tần Phàm lại khẽ mỉm cười nói, sau đó đi tới, nhặt nội giáp lên. Vừa cầm vào liền cảm thấy có chút lạnh buốt, nhưng hắn có thể cảm giác được thứ này tuyệt đối không phải là phàm phẩm. Xin lỗi vì đã quấy rầy. Tần Phàm bỏ nó vào trong trữ vật giới chỉ, sau đó lại hướng quan tài Đao Vương cùng người thủ mộ kia cúi đầu, lúc này mới đạp lên bậc thang bạch ngọc, trở lại đến bên ngoài. Ầm ầm, mà Tần Phàm vừa mới từ nội mộ đi ra, Đao Vương kim thân kia lần nữa di động, quay trở về chỗ cũ, che đậy cửa vào nội mộ.